Trời đất ơi, quý vị theo dõi thì quý vị biết, chứ còn nếu quý vị quan tâm, còn quý vị không quan tâm mà bây giờ tôi nói nó long story, sao quý vị hiểu được? Giờ bảo là ngồi đây mà tôi nói ông Ngô Kỷ làm cái gì nữa, thì tôi nói xin lỗi luôn, ông làm tất cả, ông làm ngay từ những ngày đầu, ông dám đối đầu với Hoàng Kiều, ông dám chửi tất cả những người mà chống lại ba cuộc recall, ông dám fight down từ những việc riêng, việc tư, đạo đức, tình dục, tình ái, ha, ông lôi ông đưa hết lên đài, nè, tóm lại là gì? Ông tìm bất cứ mọi thứ để ông discredit cái phe đối phương, để cho ông moi móc tất cả những gì xấu nhất. Tóm lại là ông dám làm, dám đánh đổi. Đó là một người xả thân. Ở đây tôi chưa nói tới chuyện mà thủ đoạn hay là đạo đức, whatever. Thì trong cuộc chơi đó hai bên, nghĩa là đánh nhau tàn sát, thì bên này ông Ngô Kỷ là một người dám đưa bức tường ra, chấp nhận khen chê, nguyền rủa, coi thường, bất cứ whatever, tức là he did everything. Còn lại không làm cất dây đó, tôi nói thẳng luôn. Ba cái list mà ký cho 100 ông thế này thế nọ, cái đó không có làm gì được cả. À, không ai quan tâm. Thì nếu mà bảo rằng kiếm mớ tiền cho Ngô Kỷ sống vương giả ăn chơi đó mà không có một ít cho Nam Quang thì cũng tội. Yes. Nói chung thì riêng về cái chuyện đó đó, thì cái chuyện Nam Quang làm cặp bài trùng với Ngô Kỷ, nhưng mà Ngô Kỷ vẫn là chính, vẫn là nhân vật chính về cái vở kịch đương đầu. Cho nên bây giờ đó, cái chuyện mà recall mở lại, đừng có nói màu mè nhiều quá. Ba tiền mà làm tiệc làm tiếc à, rồi xây tượng sơ đồ để mỹ dân kiếm phiếu đó, để dành đưa cho Ngô Kỷ. Tôi nói thẳng luôn, đời Ngô Kỷ chỉ có vậy thôi, là xem như một cuộc chơi và xả thân dám chơi để bảo vệ được ba cái ghế, mà ba ghế đó xem như là cái danh dự của thành phố tự trị. Thì bây giờ quý vị mua được cái danh dự đó đó, trả tiền, chứ mà mua xong chiến thắng xong rồi bắt đầu mai mốt nó phát, cái đó là thói quen. Tôi nhân chứng nè, tôi ngồi đây tôi biết hết. trời còn làm nước mắt rơi mau trên vùng tuổi mưa ngâu, người còn nước mắt rơi mau trên vùng tuổi thương đau, người xin hơi thở bên nhau để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời. Trời còn làm nước mắt rơi mau khi cuộc tình ta đã chết mai sau, người về còn giữ lấy cơn mê nghe đã lạc loài trên gót chân để vòng tay ôm hết dung nhan buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn, tìm lời dù cho giấc em trỗi dậy thì tôi ôm đàn. Những Khi tôi nói vậy đó, khi tôi nói đó phải có vấn đề, có hỏi, có hỏi mới có trả lời. Có vấn đề xảy ra mới nói được. Trên toàn những chuyện tôi nói là chuyện thật, kể cả những chuyện mà chuyện cười đó. À, quý vị, khi tôi nói quý vị cười, quý vị nói là chuyện này chuyện thứ lắm. Không có đâu. Chuyện thật hết. Chuyện thật hết. Nghe rồi, họ biết rồi. Tại quý vị không để ý. Khi tôi làm một chuyện gì, tôi chuẩn bị hết, đâu ra đó hết, chuẩn bị hết.